Vương gia, ly hôn đi. Chương 91, khúc mắc của Tư Mã Hằng. Góc truyện audio.com. Không, trên thực tế, không có người nhắc tới hắn. Nếu không phải là tổ mẫu ta nói cho ta biết, ta có phụ thân, ta còn cho là mình là từ trong tảng đá chui ra. Hồ Thanh Ca nói chuyện này rất nhẹ nhàng này pha thêm ý cười nhạo. Bất quá Tô Tần có thể từ trong ánh mắt trêu chọc của hắn nhìn thấy nhàn nhạt yêu thương. Đường Hồ Thanh Ca đem chìa khóa sen vào lỗ lý, chìa khóa vừa chuyển động, xoạch một tiếng, hộp cấm được mở ra. Làm sao ngươi biết, sợi dây chuyền này có thể đánh khai hộp cấm này? Hồ Thanh Ca rất nghi hoặc, bởi vì ta phát hiện, dây chuyền của ta mở không ra hộp cấm của ngươi, vì thế làm cái khuôn đúc, chỉ là không có người thợ nào có thể làm ra chìa khóa giống như đúc đến. Vì thế ta mới chú ý tới mặc dù mỗi sợi dây chuyền bộ dáng có giống nhau. Nhưng nhìn kỹ hạ, bánh răng chìa khóa lại không đồng dạng như vậy. Hết sức tinh vi, cũng là khác biệt duy nhất. Tư Mã Hằng chỉ hộp cấm, đương lúc ta thấy được trong tay Dạ Lãnh sợi dây chuyền kia. Ta phát hiện, bánh răng trên mặt nó cùng cái khuôn đúc kia thượng giống nhau như đúc. Người cư nhiên trộm đồ của ta. Chấm, Hồ Thanh Ca kinh ngạc nói không ra lời. Người kia thực sự đáng sợ. Nhất cử nhất động của mình đều ở dưới sự giám thị của hắn. Liền hắn tiến vào trộm đi hộp cấm của mình còn làm ra khuôn đúc chìa khóa. Chính mình cũng không biết. Này thật là đáng sợ. Ta đề nghị, ngươi nên cải tiến hệ thống bảo vệ của ngươi. Tô Tần vỗ bờ vai an ủi hắn. Bất quá, giới hạn này đối phó với đạo tặc bình thường. Đối với này đạo tặc chuyên nghiệp, chỉ sợ là như muối bỏ biển. Ngươi nói ta là đạo tặc chuyên nghiệp, Tư Mã Hằng kinh hô. Nói rất hay, Hồ Thanh Ca phi thường tán thành gật gật đầu. Tư Mã Hằng gục đầu xuống. Không muốn cãi lại, khi hắn phát hiện nay nhân số là một đấu hai, đối với mình cực kỳ bất lợi. Phương pháp tốt nhất chính là câm miệng. Được rồi, làm cho chúng ta đi nhìn một cái bên trong rốt cuộc có gì. Hồ Thanh Ca mở hộp ra, lại ngạc nhiên phát hiện, cái gì cũng không có. Vì sao cái gì cũng không có? Tô Tần kinh ngạc nói, vì sao, lại không có bất cứ vật gì? Tô Tần cho rằng bên trong cũng sẽ có ngọc linh lung giống như mình. Thế nhưng bên trong cái gì cũng không có, bên trong hẳn là có cái gì? Hồ Thanh Ca quay đầu, nhìn hai người phía sau kinh ngạc, bên trong nguyên bản hẳn là chứa vật này. Tư Mã Hằng đem Ngọc Linh Lung đưa tới trước mặt của hắn. Ngọc Linh Lung, Hồ Thanh Ca kinh ngạc không ngớt. Chẳng lẽ nơi này đã từng chứa Ngọc Linh Lung? Ai cầm đi nó, là người có được chiếc chìa khóa này. Tư Mã Hằng chỉ dây chuyền trong tay Hồ Thanh Ca. Ngươi xác định hộp cấm này ngươi chưa bao giờ mở ra. Đúng vậy, nếu không, trong tay ngươi cũng sẽ không có khuôn đúc chìa khóa. Thì ra là thế. Đạo tặc chuyên nghiệp không chỉ có một mình hắn. Tô Tần cầm lấy sợi dây chuyền kia. Xem ra, chúng ta nên đi gặp vị các chủ đại nhân tiên các này. Hoặc nói cách khác, là phụ hoàng đương nhiệm của ngươi. Chuyện này ngươi đừng quản. Tư Mã Hằng ngăn cản Tô Tần. Chuyện phụ hoàng, ta sẽ tra rõ. Hắn còn chưa có khôi phục ký ức. Hồ Thanh Ca nhìn bóng lưng của hắn hỏi Tô Tần. Tô Tần lắc lắc đầu. Ta đi về chiếu cố Dạ Lãnh trước, ngươi có tin tức gì lập tức báo cho ta. Có lẽ là nàng đa tâm, tổng cảm thấy có chuyện gì sắp phát sinh. Võng, Lượng, Tư Mã Hằng phân phó nói. Hai người các ngươi lập tức tiến hoàng cung giám thị nhất cử nhất động của phụ hoàng. Có bất kỳ dị động lập tức hướng ta bẩm báo. Tuân mệnh, sau khi hai người bay đi, Tư Mã Hằng đến ngồi trở lại trên cái bàn tròn. Từ trong ngực lấy ra cây châm kia, ở đồng thời lấy ra châm cài tóc, cây lược gỗ tử cũng từ trong ngực rớt ra. Tư Mã Hằng lập tức khom lưng đem cây lược gỗ tử nhặt lên. Tỉ mỉ nhìn, trên cây lược gỗ tử có rất nhiều vết máu loang lổ. Xem ra đã có người đã từng chăm chú đem nó nắm ở trong tay. Máu theo trong lòng bàn tay chảy ra, dính vào trên cây lược gỗ tử. Người kia lúc đó tại sao muốn như vậy dùng sức siết chặt lấy cây lược gỗ tử này? Hắn cố gắng hồi tưởng quá khứ, thế nhưng, trong đầu về Tô Tần tất cả đều là chỗ trống. Duy nhất tin tức về nàng đều là theo người khác nơi đó nghe tới. hắn không thích cảm giác như thế. Cho dù hắn thừa nhận dưới đáy lòng đối Tô Tần có nào đó tình cảm đặc biệt. Quan tâm nàng, yêu thương nàng, ánh mắt luôn đi theo nàng. Thế nhưng, những thứ này đều xuất phát từ dưới tình huống vô ý thức. Không có một chút ký ức tác làm cơ sở. Hắn chỉ là sợ, sợ nếu như tìm không trở về cái ký ức kia. Như vậy đáy lòng phân dung động xuất từ bản năng kia cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà từ từ tiêu vong. Đến lúc đó, hắn phải lấy cái gì đến để yêu? Lấy cái gì đến gắn bó phần rung động không hiểu này đây? Đó là cây lược ca tặng nàng. Phía trên là máu của nàng. Tư Mã Duệ đột nhiên hiện ra ở trước mặt của hắn. Nhìn cây lược gỗ tử trong tay hắn. Khi đó Hồ Thanh Cao Y nàng uống dược. Nàng sống chết nắm lấy cây lược gỗ tử này. Trong lòng nghĩ tới ngươi, mới có thể chống lại dược tính. Vì thế, phía trên mới có xê máu của nàng. Vậy sao? Tư Mã Hằng cúi đầu, dùng ngón cái vuốt ve vết máu trên cây lược gỗ. Nàng lúc đó nhất định rất thống khổ. Nàng là một nữ tử kiên cường, còn là nữ nhân kiên cường ít thấy mà ta biết. Tư Mã Duệ ngồi xuống đối diện hắn, tự rót cho mình một chén trà. Ngươi cũng là thích phần kiên cường của nàng này. Tư Mã Hằng ngẩng đầu, nhìn hắn, ta cùng nàng trong lúc đó chỉ có thể nói. Hữu duyên vô phận, bỏ qua không thể lại quay đầu lại. Thế nhưng ngươi có thể. Tam ca, ngươi cùng ta bất đồng. Ngươi cùng nàng trong lúc đó trải qua nếu so với người khác đều nhiều hơn. Giữa các ngươi cảm tình so với bất luận cái gì đều sâu. Bây giờ ngươi nếu như buông tha, sau này ngươi nhất định sẽ hối hận. Tư Mã Hằng một lần nữa đưa mắt hướng cây lược gỗ trong tay. Lại nhìn một chút cây châm kia. Các người ai cũng nói như vậy. Thế nhưng, trong trí nhớ của ta, đối với nàng lại là một mảnh chỗ trống. Nếu có chỉ là một loại rung động không hiểu. Nhưng cái loại cảm tình này cấp cho ta cảm giác giống như lục bình không có dễ. Cảm giác tùy thời đều có khả năng biến mất. Khi đó, ta nên như thế nào đối mặt nàng? Nhân sinh rất dài, cũng rất ngắn, cùng có rất nhiều chuyện trôi bất định. Nếu không nắm chặt ở hiện tại. Bây giờ trong lòng của ca muốn thế nào? Ca yêu Tần Nhi không? Tư Mã Duệ vươn tay chỉ tâm Tư Mã Hằng, nghe theo tâm linh chỉ dẫn, làm chuyện đáy lòng muốn làm. Nếu như lòng của ca nói cho ca biết, nên yêu, như vậy liền đừng do dự. Bởi vì một khi ngươi do dự, sẽ tượng như lưu xa, theo kẽ tay trốn thoát, muốn kiếm về cũng không thể nữa. Trái tim của ta, Tư Mã Hằng cúi đầu nhìn phương hướng hắn chỉ. Trái tim của ta sao? Tim của hắn sao? Tư Mã Hằng sờ hướng về phía lồng ngực của mình, lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa kia, do dự có nên đi vào hay không? Tô Tần đứng ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua hoa cách xong, thấy được cửa đạo kia hân trường thân ảnh, nàng cắn cắn môi dưới, ngoài cửa đạo thân ảnh kia tựa hồ đang định mại khai bộ tử đi tới. Lòng của nàng cũng theo từng bước chân tới gần kia mà trở nên có chút kinh hoàng không ngớt. Tư Mã Hằng đang định giơ chân lên trong nháy mắt, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Khởi bẩm vương gia, có chuyện không may. Cái gì? Tư Mã Hằng xoay người, lôi lợi ánh mắt hướng phía sau. Người tới bỗng nhiên một cúi đầu. Bẩm vương gia, trong cung phái người tới nói. Bệ hạ bị đâm, có tính mạng chi yêu không? Chấm, ngự y đúng lúc chẩn trị, hiện không có trở ngại lớn, nhưng cha ra là người phương nào gây nên, là Thủy Nguyệt Quốc đưa tới ca cơ, thừa dịp bệ hạ thư giãn, dùng ngân châm ám sát bệ hạ, người đâu, là người Thủy Nguyệt Quốc, cư nhiên phát sinh chuyện như vậy vào lúc này, hiện đang giam giữ ở trong đại lao, hoàng thượng thỉnh vương gia lập tức tiến cung, hoàng thượng thỉnh, Tư Mã Hằng lúc này có chút kinh ngạc. Hoàng thượng còn gọi ai tiến cung không? Võng Cùng Lượng ở trong cung tại sao không có mặt hướng chính mình bẩm báo? Chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Chấm, chỉ có Duệ vương gia cùng vương gia ngài. Vương gia, nên tiến cung tức khắc. Người tới len lén nâng lên khóe mắt, nhìn nam tử trước mắt, Tư Mã Hằng xoay người, hướng trong phòng nhìn, do dự một chút, lập tức phất tay áo rời đi. Hắn vẫn không có đi tới. Đúng không, Tuyết, Tô Tần có chút thất vọng sờ sờ tiểu bạch cầu trong lòng. Tiểu Bạch có chút lười biếng cọ cọ tai nàng, giật giật thân thể muốn tìm cái phương thức thoải mái ngủ. Đột nhiên, nó bỗng nhiên cả kinh tỉnh, nhảy dựng lên, cùng đứng dậy, hai mắt hướng phía trước nhìn, trong miệng phát ra giống giận trầm thấp. Làm sao vậy, Tuyết, Tô Tần không hiểu hướng phương hướng nó nhìn, hé ra mặt nạ quỷ thình lình đập vào mi mắt, trong lòng giật mình, ngươi là ai, ngươi rốt cục vẫn sẽ trở lại, ngươi tới cất bước mà vào, hướng Tô Tần đi tới. Mỗi một bước đi, ánh mắt của hắn đều ở trên người Tô Tần đảo qua một lần. Tựa hồ ở xác định cái gì, sau liền vang lên trầm thấp ám câm thanh âm, 18 năm trôi qua, ta rốt cuộc đợi được ngươi, ngươi là ai, nếu không nói, ta sẽ kêu người tới. Tô Tần cảnh giác ôm Tuyết, lui về sau, người trước mắt cấp nàng cảm giác là vậy đáng sợ. Cái loại này sợ hãi phảng phất theo trong xương thấu ra tới hàn ý đem chính mình chăm chú bao bọc. Lạnh lẽo từ đầu đến chân. Ha ha, bọn người chúng độc đang hôn mê đó. Có thể nghe thanh âm thanh của ngươi sao? Thanh âm của hắn ở trong đêm tối lại là như thế băng lãnh. Tựa hồ, người này chưa bao giờ từng là người sống. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai? Muốn làm gì? Tô Tần tự nhiên biết ý tứ trong lời của hắn, mặc dù chính mình hô cũng không có ai sẽ đến, bởi vì vừa rồi hắn đã phái người đem Tư Mã Hằng chi đi. Bây giờ, chỉ sợ chính mình sớm thành chi điểu trong lòng, ta là ai, không quan trọng, ta đến chỉ là cho ngươi cái lời khuyên, đừng vọng tưởng cởi ra thất nhật quên trên người Tư Mã Hằng. Hắn chúng cùng trên người Dạ Lãnh không giống nhau, nếu mạnh mẽ cởi ra. Một khi hắn nhớ lại tất cả, chỉ sẽ lấy mạng của hắn, mà không phải cứu hắn. Ta tại sao phải tin lời của ngươi? Tô Tần đối lời của hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Hừ, ta không cần thiết lừa ngươi. Cái tên kia đối với ta còn chỗ hữu dụng, giết hắn đối với ta vô nghĩa. Vì vậy, ta không cần phải lừa ngươi. Ngữ khí của hắn rất bừa bãi. Xem ra, ngươi tựa hồ không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ngươi đến tột cùng là ai? Trực giác nói cho Tô Tần người này khó đối phó, bởi vì hắn che mặt, thấy không rõ mặt, thế là, ánh mắt của nàng bắt đầu ở trên người của hắn siêu tầm đứng lên. Ở lúc đảo qua vai trái hắn, đột nhiên, ánh mắt của nàng dừng lại. Ngươi là, phía sau mấy chữ, Tô Tần đột nhiên không dám nói ra. Bởi vì nàng nhìn thấy đáy mắt hắn kia phân hàn ý. Chấm, thế nào, ngươi cũng phát hiện, đúng vậy, thật sự không có, hắn chỉ vai trái của mình. Bởi vì ngươi một kiếm kia, ta liền mất đi nó. Bất quá, không quan hệ, bởi vì ngươi lại đã trở về. Như vậy, một kiếm này ta cũng ai được giá trị. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Tô Tần cảm thấy hắn là mẫu người điên cuồng nguy hiểm. Lại còn nói một vài chuyện nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Ha ha, ngươi đương nhiên nghe không hiểu, ngươi cũng không nàng ấy. Phải nói, trí nhớ của ngươi vẫn chưa về. Bất quá ta có rất nhiều kiên trì, đợi được ngươi khôi phục ký ức. Hắn nhìn Tô Tần thật sâu, cái nhìn kia đáng sợ đến mức khiến Tô Tần kinh hãi. Nhưng đáy mắt không phải dục vọng. Bởi vì nàng tinh tường nhìn thấy đáy mắt hắn là loại tìm được bảo vật bàn hưng phấn. Tựa hồ chính mình là một đống vàng. Thần A, xin tha thứ nàng nghĩ như vậy. Bởi vì người kia ánh mắt cùng ánh mắt nàng lúc nhìn thấy vàng phát ra hưng phấn là giống nhau. Tô Tần dưới đáy lòng âm thầm khinh bỉ chính mình một hồi. Thế nhưng, có ai mà không yêu tiền chứ? Ta chờ mong ngày đó đến. Bất quá. Ta nghĩ sẽ không lâu nữa đâu. Nói xong, hắn liền biến mất ở nơi bóng tối. Như lúc đến lặng yên không một tiếng động. Vù vù, Tô Tần rất lớn thở ra một hơi. Ông cũng đồng dạng là thở vào nhẹ nhõm Tiểu Bạch Hổ trượt rơi ở trên mặt đất. Tuyết, người kia cũng khiến ngươi rất sợ hãi đúng không? Tô Tần định ra thần hậu, đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch dùng đầu cọ cọ thân thể của nàng. Tô Tần nhàn nhạt cười. Nàng nhớ tới lời vừa rồi của người kia, đáy lòng lại hiện lên bất an, người này nói tuyệt đối không thể để cho Hằng khôi phục ký ức. Bởi vì hắn chúng thất nhật quên cùng trên người Dạ Lãnh bất đồng. Hắn còn nói nếu như mạnh mẽ làm cho Tư Mã Hằng khôi phục ký ức, như vậy hắn sẽ tử. Đối với lời hắn nói, chính mình lại loại có khuynh hướng không tự chủ tin tưởng. Loại khuynh hướng kỳ quái này làm cho Tô Tần cũng cảm giác sâu sắc kỳ quái. Nhưng, nếu như hắn nói đều là thật, như vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ? Không để Hằng khôi phục ký ức, hắn cùng với nàng có phải hay không sẽ không thể trở về được như lúc trước? Thế nhưng, cho dù khôi phục ký ức, hắn cùng với nàng cũng không thể trường tương tư thủ, nếu như bản thân mình phải làm một tuyển trạch. Như vậy, nàng thà rằng để cho Hằng sống, cho dù chỉ có thể ở chỗ rất xa nhìn hắn, nàng cũng nguyện ý, chỉ cần hắn có thể còn sống. Muốn nàng làm cái gì cũng đều nguyện ý, hoàng cung. Trong phòng ngủ của Huyền Vũ Đế, một cỗ khói trắng quanh quần, nhàn nhạt không phương hướng lan tràn ở trong toàn bộ phòng ngủ. Tư Mã Hằng cùng Tư Mã Duệ đứng ở bên ngoài cửu trọng gấm màn. Thần tình khác nhau, ánh mắt đều hướng bên trong nhìn. Ngự y không phải nói phụ hoàng vô sự sao? Thế nào bây giờ nhưng lại biến thành bệnh nặng? Tư Mã Hằng trong giọng nói hơi dẫn theo điểm hoài nghi. Tam ca, bây giờ không phải lúc hỏi chuyện này. Tư Mã Duệ nhẹ giọng nói với hắn. Phụ hoàng, bây giờ bệnh huống khẩn yếu hơn. Tư Mã Hằng không có trả lời. Chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn gấm mạn nói. Như vậy phụ hoàng, ngài gọi nhi thần đến. Có chuyện gì? Ngữ khí của hắn rất lãnh đạm. Nhiều năm lạnh lùng đãi ngộ làm cho hắn đối vị phụ hoàng trên danh nghĩa này đã không có bất luận cái tình cảm gì. Giống như theo lời nói của hắn, không có trải qua, không có cộng đồng hồi ức, hắn tình cảm sẽ giống như là lục bình, theo thời gian trôi qua mà từ từ trở nên lạnh lùng. Hắn cùng với nam nhân trong trướng. Bây giờ bất quá đã trở thành người lạ không thể trở nào trở nên thân thuộc. Không hơn, tam điện hạ, bệ hạ thỉnh ngài tiến vào bên trong nói chuyện. Một gã thái giám khuôn người như vậy đi ra. Hướng Tư Mã Hằng cung kính cúi người chào nói. Tư Mã Duệ hỏi, vương công công, phụ hoàng ngài bây giờ thương thế thế nào? Nghiêm trọng không? Quyết định của Tư Mã Hằng, lục điện hạ, là muốn tam điện hạ đi vào gặp ngài. Việc khác thứ cho lão nô vô pháp thông chi, vương công công cúi thấp thân thể, đi theo phía sau Tư Mã Hằng vào trong gấm mạn, nhưng hắn cũng chỉ là dừng lại tại tầng gấm mạn thứ nhất. Cũng không đi thêm tiếp vào, bên trong gấm mạn, luồng khói trắng càng thêm dày đặc, Tư Mã Hằng ninh nổi lên chân mày, ngày xưa tất cả nổi lên trong đầu, đáy lòng chán ghét có tăng không giảm, để xuống bên người hai tay chậm rãi nắm khởi. Tiếng bước chân cách cuối cùng cách hai đạo gấm mạn liền đình chỉ. Tư Mã Hằng đứng ở trước gấm mạn, hai mắt nheo lại, căn cứ dạ lãnh cùng Hồ Thanh Ca miêu tả, rất có thể ở sau gấm mạn không phải phụ hoàng của hắn. Có lẽ đúng là hắn một mực tìm kiếm các chủ thiên các. Nhưng nếu như người phía sau gấm mạn là các chủ, kia luồng khói trắng khói người cùng hơi thở người chết lại là từ đâu mà đến? Là Hằng Nhi sao? Thanh âm già nua theo trong gấm mạn truyền đến, trầm thấp khàn khàn, đó là một loại thanh âm mang theo một số tuyệt vọng gần như bên cạnh đồi tử. Phải, qua đây, thanh âm trầm thấp truyền đến, gấm mạn bị nhấc lên, một cái tay tràn đầy nhăn nhúm dơ ra, Tư Mã Hằng trong lòng thất kinh, phụ hoàng, vì sao tay hắn sẽ như vậy đáng sợ, hắn nếu như là các chủ, như vậy làm sao sẽ mất tinh thần như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự là phụ hoàng? Thế nhưng, dạ lãnh bọn họ gặp được là ai? Cái kia người nguyên bản ở trên đại điện sinh long hoạt hổ là ai? Hằng Nhi, ngươi cũng thấy đấy, phụ hoàng thời gian không nhiều lắm. Ngươi qua đây, để cho phụ hoàng nhìn ngươi. Giữa thanh âm già nua là loại trầm thấp bi thương. Hắn tựa hồ giống như một người cha già ở trước mặt nhi tử sám hối. Phụ hoàng biết thiếu ngươi cùng mẫu phi của ngươi. Nhưng phụ hoàng muốn ngươi biết, có lúc rời xa không có nghĩa là không yêu. Tương phản, đó là một loại yêu bất đắc dĩ. Chẳng qua là khi đó phụ hoàng có rất nhiều chuyện không thể làm. Chỉ có rời xa các ngươi, mới là cách tốt nhất bảo hộ các ngươi. Tư Mã Hằng trong lòng dùng mình, chuyện cũ rành rành trước mắt. Mẫu phi lạnh lùng, phụ hoàng lãnh đạm, của mình chua xót, mọi người chế ngạo, chẳng lẽ đây hết thảy qua lại chỉ là dùng mấy câu nói đó lướt qua hết. Hằng Nhi, Phụ Hoàng gọi ngươi tới là muốn thấy ngươi lần cuối. Đến, ngươi qua đây, làm cho Phụ Hoàng nhìn thật kỹ mặt ngươi. Do dự chốc lát, Tư Mã Hằng vẫn đi lên phía trước, đương màn che nhấc lên thời gian. Tư Mã Hằng ngạc nhiên trừng lớn hai mắt. Phụ Hoàng, mặt của người, Hằng Nhi, ngươi lớn lên thật giống mẫu phi của ngươi. Hắn già nua trống rỗng mắt xuyên thấu qua nam tử trước mắt. Nhìn về xa xa, tựa hồ là muốn thấu qua hắn. Nhìn thấy người nào đó. Ta nhớ lúc trước ta ở doanh địa vừa mới nhìn thấy nàng ấy. Nàng chính là như vậy mỹ lệ. Chính là liếc mắt một cái. Mặt của nàng liền khắc ở đáy lòng Phụ Hoàng. Cũng nữa ma diệt không thể đi. Thế là ta liền đem nàng mang về Hoàng Cung. Cho nàng tốt nhất, đẹp nhất. Thế nhưng, Huyền Vũ Đế tựa hồ căn bản không để ý mặt mình. Cả người đều rơi vào một loại tốt đẹp trong trí nhớ. Theo đáy mắt hắn, Tư Mã Hằng tựa hồ cũng có thể cảm thụ kia phân tâm linh sung sướng. Nam nhân này, là Phụ Hoàng hắn, dưới đáy lòng cũng là thật yêu mẫu phi của mình đi. Thế nhưng, nàng tựa hồ tuyệt không hài lòng, ta cho rằng nàng có đứa nhỏ sẽ toàn tâm toàn ý ở tại chỗ này. Thế nhưng, ta là sai rồi, nàng cho dù có con của ta, vẫn là không muốn lưu lại, cho đến chết tâm nàng cũng hướng về nơi đó. Huyền Vũ Đế từ từ rơi vào trong trí nhớ. Phụ Hoàng, Hằng Nhi, Phụ Hoàng chỉ là muốn nói cho ngươi biết, mẫu phi của ngươi lưu cho ta rất nhiều hồi ức tốt đẹp. Nhưng đồng thời, này đó hồi ức cũng cho ta rất nhiều thống khổ. Mẫu phi của ngươi ánh mắt lúc chết đi, giống như cùng nguyền rủa ngày đêm dàn vặt ta. Phụ Hoàng, nếu thống khổ như vậy, vì sao người không chọn quên đi quá khứ, bỏ đi đoạn hồi ức này? Như vậy, người cũng sẽ không bị nó ngày đêm dàn vặt, đau đến muốn chết. Tư Mã Hằng có chút cảm xúc, nếu như là vì lưu lại mỗi đoạn hồi ức này mà làm cho mình đau đến muốn chết. Như vậy ta thà rằng tuyển trạch không nhớ lại nó. Ha ha, Hằng Nhi, khi ngươi gặp được đúng lúc, cũng sẽ không nghĩ như vậy. Có ít thứ thà rằng đau đến chết cũng không thể nào quên. Không phải là không thể quên, mà là không cách nào quên. Mặc dù là tử, cũng không thể quên, Tư Mã Hằng tựa hồ rơi vào nào đó suy nghĩ sâu xa chung. Mặc dù cùng mẫu phi thật sâu yêu, cũng để cho Phụ Hoàng rất nhiều thống khổ, cũng muốn giữ lại đoạn hồi ức kia, cũng không nguyện quên, là yêu sao, yêu sâu, đau chi thiết, Phụ Hoàng, người bị bệnh đã lâu rồi. Tư Mã Hằng đột nhiên nghĩ đến một điểm đáng ngờ, nhìn bộ dáng Phụ Hoàng. Tuyệt đối không phải đâm bị thương đơn giản như vậy, Phụ Hoàng tựa hồ là đang mắc một loại bệnh, mà căn bệnh này cũng không phải một, hai ngày. Nếu như là như vậy ngày ấy ở trên đại điện nhìn thấy tinh thần quắc thước Phụ Hoàng là ai? Người kia là các chủ thiên các, Huyền Vũ Đế trực tiếp giải đáp nghi ngờ của hắn. Hắn, Tư Mã Hằng kinh hô ra, Phụ Hoàng, người thế nào, là ta thỉnh hắn tới giúp ta. Huyền Vũ Đế buông xuống cấm mạn, Thủy Nguyệt Quốc mấy năm gần đây, ở trong bóng tối dục dịch, che giấu nhiều mặt thế lực ý đồ bất chính, nhờ các chủ thiên các nhiều mặt tìm kiếm, rốt cuộc có chứng cứ bọn họ làm phản. Bây giờ ta chỉ là cho ngươi một cái cớ, một cái mượn cớ đánh Thủy Nguyệt Quốc thập phần hoàn mỹ. Phụ Hoàng, Tư Mã Hằng tự nhiên biết hắn những lời này ý vị như thế nào. Hắn không nghĩ tới Phụ Hoàng ở bệnh nặng chung lại còn mưu đồ rất nhiều như vậy. Chỉ là vì sao ông ta muốn đối với mình nói này những lời này? Ngươi nhất định hiếu kỳ, ta vì sao phải nói với ngươi nhiều như vậy? Huyền Vũ Đế nhịn không được kịch liệt ho khan đứng lên. Khụ khụ, Phụ Hoàng, Tư Mã Hằng tới gần gấm mạn, cước bộ lại thủy chung dừng ở gấm mạn ngoài, tiếng ho khan tiệm hạ. Trong chướng một trận trầm mặc, sau đó nặng nề tiếng thở dài theo gấm mạn nội truyền ra. Hằng Nhi, Phụ Hoàng thời gian không nhiều, Phụ Hoàng chỉ là đem vốn nên thuộc về của ngươi tất cả đều giao phó cho ngươi. Một cái hộp cấm theo gấm mạn lý đưa ra, này hộp cấm lý chứa là cả quốc gia, chậm đem nó giao cho ngươi. Ngữ khí của hắn rất trịnh trọng, Tư Mã Hằng nhìn hộp gấm trước mắt lại không có thân thủ đi lấy. Hắn câu dẫn ra khóe miệng. Hồi bé, mẫu phi từng nói cho con biết, đạt được bất cứ vật gì, người tất trước phải bỏ đi vật có giá trị ngang bằng. Bỏ được, có bỏ mới có được, người bỏ đi thân tình, bảo hộ cho ta cùng với mẫu phi. Như vậy lần này, Huyền Vũ bệ hạ, ngài muốn ta bỏ đi cái gì, mới có thể đạt được hộp cấm này. Đứa nhỏ, ta theo đáy mắt ngươi ở chỗ sâu trong thấy được dục vọng. Đó là loại dục vọng đối với quyền lực, mà mười mấy năm qua trong quân doanh đã tôi luyện cho ngươi có đầy đủ năng lực đến bảo vệ mình. Thủ hộ quốc gia này, người cùng các chủ trong lúc đó đạt thành nào đó chung nhận thức. Đây mới là nguyên nhân hắn nguyện ý giúp đỡ người. Tư Mã Hằng tựa hồ có chút hiểu ý nghĩa hành trình hôm nay. Mỗi người đều có mục đích của chính mình, mà loại mục đích cộng đồng này đưa bọn họ lại gần nhau. Hằng Nhi, Tuyển Trạch chuyện chính xác, làm chuyện ngươi nên làm. Tư Mã Hằng đứng ở đại điện ngoài, cầm hộp cấm trong tay trầm tư. Phụ hoàng, ngài, Tư Mã Duệ lúc nhìn thấy cái hộp cấm kia, tất cả đều hiểu. Tư Mã Hằng lẳng lặng nhìn hắn, vang lên bên tai lời nói của phụ hoàng. Lục đệ ngươi là một người không hề dục vọng. Hắn không thích hợp thống trị quốc gia này, thế nhưng hắn lại là cái nhân tài khó có được cùng đáng giá tín nhiệm. Hắn sẽ giúp đỡ ngươi. Trong lúc bất chợt, Tư Mã Hằng hiểu, vì sao mấy năm qua này, những hoàng tử kia liên tiếp không hiểu nguyên nhân mà mất. Vì sao chính mình trong lúc đó bị đưa đến trong quân doanh. Hắn vốn cho là đây hết thảy cũng chỉ là cái trùng hợp. Cho rằng phụ hoàng không muốn nhìn hắn nữa mà đưa hắn đẩy đến biên quan. Nhưng hôm nay, hắn mới biết mình sai rồi. Hắn quá sai, ngươi nói ngươi gặp qua các chủ thiên các. Dạ Lãnh kinh ngạc nhìn Tô Tần. Hắn cùng ngươi nói gì? Hắn nói ngươi cùng Hằng chúng thất nhật quên bất đồng. Hắn nói nếu chúng ta vì Hằng thi châm, như vậy hắn sẽ đau mà chết. Tô Tần ôm Tuyết ngồi trên ghế. Thần tình có chút uể oải. Chờ một chút, hắn vì sao lại biết ta cũng trúng? Dạ Lãnh trong lúc bất chợt trừng lớn hai mắt, là hắn, cái kia người giải cho ta thất nhật quên là hắn. Phụ thân ngươi vì ngươi hạ thất nhật quên là các chủ thiên các cởi ra. Vì sao hắn muốn cởi bỏ thất nhật quên trên người của ngươi? Hắn nói qua, có người sẽ cần ta đến giúp nàng ấy khôi phục ký ức. Vì thế, ta không thể mất đi ký ức. Dạ Lãnh nhìn Tô Tần nói, hắn cũng đã nói, hắn sẽ chờ ta khôi phục ký ức. Như vậy, đương lúc Tô Tần nhìn thấy biểu tình trên người Dạ Lãnh, nàng bắt đầu tin lời nói của tên nam nhân cụt một tay kia. Ta nghĩ, Dạ Lãnh vừa mới mở miệng, cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa bị người mở, liền thấy Tư Mã Hằng đi đến. Hắn trực tiếp đi tới trước mặt Tô Tần. Lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên đưa tay lên đem nàng lãm vào trong lòng. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Tô Tần bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực, có chút thở không được. Nàng vạn phần kinh ngạc nhìn Tư Mã Duệ phía sau, hy vọng hắn có thể cho mình một giải đáp. Tư Mã Duệ lắc lắc đầu, ý bảo hắn không biết chuyện. Rất tốt, Tô Tần liếc hắn một cái. Thế là nàng đành phải vỗ vỗ vai Tư Mã Hằng. Ngươi làm sao vậy? Ta muốn khôi phục ký ức. Tư Mã Hằng đột nhiên nói. Ta muốn nhớ lại cùng ngươi trong lúc đó tất cả. Hắn không muốn quên, bằng tâm cảm giác, làm chuyện hắn muốn làm. Ngươi nói cái gì? Tô Tần mở trừng hai mắt. Nàng không nghe lầm chứ. Ta nói ta muốn nhớ lại cùng ngươi tất cả. Bởi vì, ta không muốn quên. Tư Mã Hằng đè lại bả vai của nàng. Thần tình khẩn thiết, sau đó hắn đối Dạ Lãnh nói. Giúp ta thi châm, không, Tô Tần lại đột nhiên phản đối. Vì sao, Tư Mã Hằng hỏi, ngươi không muốn ta khôi phục ký ức? Không, Tô Tần cúi đầu, nàng muốn, nàng nằm mộng cũng muốn. Nhớ hắn có thể vô cùng thân thiết ôm chính mình. Nhớ hắn có thể ôm lấy mình ở bên tai của mình nhẹ nhàng mà nói những lời tâm tình. Thế nhưng, cái kia nam nhân cụt một tay lời lại thủy chung ở trong đầu của mình. Như ma chú bàn không ngừng nhảy, làm cho nàng không dám đơn giản để cho hắn đi mạo hiểm. Chấm, kia vì sao không cho ta khôi phục ký ức? trước ngươi không phải dùng hết mọi biện pháp muốn cho ta khôi phục ký ức sao? Bây giờ nhưng lại vì sao không muốn? Chấm, nữ nhân thật là động vật thiện biến. Không có tại sao, chỉ là ta không muốn. Không muốn để cho ngươi mạo hiểm mà thôi. Những lời này Tô Tần không muốn nói ra. Thế nhưng ta lại muốn. Nữ nhân này thế nào luôn luôn muốn cùng mình làm trái lại. Ta nói, ta không muốn. Hắn tại sao không thể không cố chấp như vậy chứ? Chứ không phải là không muốn. Tại sao bây giờ lại muốn? Nam nhân tâm thực sự khó có thể nắm lấy. Đó là chuyện của ta. Không phải do ngươi làm chủ. Tránh ra, vô lễ nữ nhân, không cho, bá đạo nam nhân. Thế là vốn chỉ là một chàng rất đơn giản đối thoại lại bay lên thành một hồi đấu miệng. Ngài, các ngươi, Tư Mã Duệ vốn định làm người hòa giải. Vừa mới mở miệng lại bị người cắt ngang. Câm miệng, nam nhân cơn tức bị khơi mào. Câm miệng, nữ nhân tức giận bị trêu chọc. Được rồi, Tư Mã Duệ phát hiện tình huống này đã thành đại điên đảo. Coi như ta nói đều là lời vô ích, ta nghĩ chúng ta nên tìm một chỗ hảo hảo mà nói chuyện. Tư Mã Hằng kéo tay Tô Tần, đi ra ngoài, uy, người buông tay, Tô Tần dùng sức muốn đem tay hắn theo trên cổ tay của mình giật lại. Lại bị hắn nắm chặt hơn, Tư Mã Hằng, người buông tay, ta xem bọn hắn vẫn là giống như trước đây, cho dù hắn không khôi phục ký ức cũng không có việc gì. Dạ Lãnh hai tay hoàn trước ngực, nhìn hai người rời đi bóng lưng, khóe miệng câu dẫn ra, tình cảm giữa bọn họ so với bọn họ tưởng còn muốn sâu hơn rất nhiều. Ta cũng thấy vậy, Tư Mã Duệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tam ca hắn một khi ngoan cố đứng lên cũng rất đáng sợ. Không biết Tô Tần có thể cường ngạnh qua được hắn không? Tại sao muốn ở chỗ này nói? Tô Tần sờ sờ bị bóp hồng cổ tay. Hoán giận nói, ngươi không thể nhẹ một chút sao? Tên bá đạo này, vì sao, lại trở về trong phòng ngủ hắn? Nói chuyện cần phải ở chỗ này nói sao? Xin lỗi, đau không? Hắn chỉ là có chút kích động. Điển hình người chủ nghĩa đại nam tử. Cái gì, từ của nàng luôn luôn kỳ quái như vậy sao? Nói đúng hơn là ngươi tổng thích lấy tư tưởng của mình làm chủ. Thích khống chế tất cả, thích nắm giữ tất cả. Một khi có người đưa ra cùng hắn tương phản ý kiến, hoặc là đề nghị, hắn sẽ giống như dã thú sổng chuồng, luống cuống, dễ giận, tựa như ngươi như bây giờ. Tô Tần chỉ hắn, kìa, hai mắt nổi lên, tơ máu gắn đầy, hai tay hoàn ngược, tủng khởi vai, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Kia, kia, chính là như vậy, ngươi, Tư Mã Hằng vừa định phát tác lại ngoài ý muốn phát hiện. Hắn hiện tại tất cả động tác đích xác đều phù hợp Tô Tần theo như lời. Thế là trong lúc bất chợt, tất cả động tác đều ở kia một cái chớp mắt động lại. À, ngươi xem đi, ta nói đúng, Tô Tần đắc ý ngẩng đầu lên, theo các loại dấu hiệu nhìn, ngươi chính là cái người mười phần chủ nghĩa đại nam tử. Tư Mã Hằng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm nàng, nhìn cái gì, có lý không ở chiều cao. Tô Tần cố ý cường điệu khoảng cách chiều cao giữa bọn họ. À, nhìn thấy nàng dương dương đắc ý bộ dáng. Tư Mã Hằng nhưng lại gợi lên khóe miệng. Nhíu mày, à, có ý gì? Tô Tần đột nhiên phát hiện hắn nheo mắt lại. Khêu gợi môi mỏng câu dẫn ra. Đáy mắt lóe ra ánh mắt làm cho nàng bỗng nhiên đánh cái rung mình. Bản năng lui về phía sau mấy bước. À chính là ý tứ quá trễ. Tư Mã Hằng phát hiện đối phó Tô Tần phương pháp hữu hiệu nhất chính là. Sau một khắc, Tô Tần đôi môi liền bị hắn hôn. Tư Mã Hằng vươn tay đem thắt lưng Tô Tần lãm chặt. Làm cho thân thể của nàng chăm chú dán thân thể hắn. Một tay vòng qua sau đầu nàng. Đem nàng chăm chú áp hướng chính mình. Không chút nào để cho nàng cơ hội giãy giụa. Cách chương.